Tiểu gia là siêu cấp thiên tài. Chương 149, Hắc ám lực lượng tiêu biến. Góc truyện audio.com. Đế Nguyên Quân nhất đế. Vẫn, tại bên trong hắc tâm, Đế Nguyên Quân bị vô vàn hắc khí đổ dồn vào. Điên cuồng dung nhập vào bên trong cơ thể. Chúng tiến vào một tấc nhỏ. Đế Nguyên Quân liền kêu lên từng thanh âm đau đớn vô cùng. Cảm giác cơ thể đang bị một thứ gì đó ăn mòn liên tục và đang không ngừng lấn sâu vào bên trong. Ngay cả cảm giác lúc đan điền vỡ nát cũng chỉ sánh được một phần cực nhỏ với cảm giác đau đớn này. Ở bên trong đại não, hắc ám lực lượng len lỏi theo từng sợi tơ máu dần dung nhập vào bên trong. Chỉ trong chớp mắt chúng giống như đã bắt đầu kết tinh lại tạo thành từng lưới nhện cực mỏng giống như những sợi thần kinh bao bọc toàn bộ đại não. Nhanh chóng, mọi cảm giác đau đớn đều bị những lưới nhện này hấp thu hết toàn bộ. Vẻ mặt dữ tợn nhanh chóng hạ xuống. Mặc dù bản thân đã không còn cảm nhận được sự đau đớn nữa nhưng cũng chính vì thế mới khiến hắn cảm thấy đáng sợ. Hắc ám lưới nhện dần dung nhập sâu bên trong đại não. Bắt đầu thay thế từng sợi thần kinh sâu ở bên trong rồi bắt đầu sinh sôi. Chúng phát triển một cách chóng mặt. Chỉ trong thời gian chưa đến 10 cái hô hấp đã có thể bao bọc toàn bộ cơ thể. Bản thân Đế Nguyên Quân lúc này cũng dần dần bị mất đi sự khống chế. Cơ thể vô lực không một chút cảm giác, duy chỉ có tâm trí vẫn còn có thể hoạt động được. Không chỉ có như thế, hắc tâm dần dần xâm nhập vào bên trong sâu nhất, nơi mà lục phủ ngũ tạng đang được chân nguyên mỏng yếu trong cơ thể bảo vệ. Xuyên thủng qua vòng bảo vệ một cách nhanh chóng, hắc ám lực lượng điên cuồng xâm nhập vào bên trong, chỉ với ánh mắt bình thường đã có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng đang bị một màu đen nhuộm hết toàn bộ. Đang lúc tâm trí dần dần có một chút mơ hồ, Đế Nguyên Quân khóe miệng run lên nhẹ nhẹ, bát môn lưu sinh vẫn, đệ bát môn tử môn, tầng cuối của cấm pháp được thi triển, chỉ thấy trong nháy mắt. Toàn bộ cơ thể Đế Nguyên Quân dần dần tản mát một cỗ khí tức tử vong cực kỳ mạnh. Nó mạnh tới mức có thể sánh ngang được với hắc ám lực lượng trong một thời gian rất ngắn. Nhưng như thế vẫn chưa phải là sự kinh khủng của cấm pháp này. Thời gian một nén nhang trôi qua, Đế Nguyên Quân bị hắc tâm bao bọc đã gần như chết đi. Hắn chỉ có thể giữ được một tia tâm trí và chút hô hấp yếu kém cuối cùng. Với cảnh giới ngưng hải cảnh đình mà thúc giục loại cấm pháp này, khiến cơ thể gánh chịu những thương tổn cực kỳ kinh khủng. Với mỗi tầng lại khiến Đế Nguyên Quân chịu đựng thêm một tầng thống khổ. Cảm giác đau đớn ở bên ngoài da thịt, đến xương tủy, rồi lại đến tâm can, rồi lại đến lục phủ ngũ tạng, và cuối cùng là bị tử khí cắn nuốt sinh cơ. Nếu sinh cơ bị cắn nuốt hết toàn bộ, Đế Nguyên Quân chắc chắn sẽ chết, ngay cả tiên thiên cấp linh dược cũng vô phương cứu giúp. Đối mặt với hai loại lực lượng có thể giết chết mình, Đế Nguyên Quân ban đầu đã có một cái suy tính khiến hắn cảm thấy khốn cùng nhất. Mượn hai loại lực lượng điên cuồng ăn mòn cơ thể mình rồi xảy ra xung khắc nhau. Và từ đó lại tạo ra một lối sinh cơ, nhưng để có thể được như vậy là cực kỳ khó khăn. Nếu như tâm trí chết đi trước khi sinh cơ hiện lên, hắn cũng sẽ chết đi. Để có thể giữ được một sợi tâm trí cuối cùng, Đế Nguyên Quân toàn thân hoàn toàn buông thả, không có một chút chống trả nào cả, chỉ đợi cho hai loại lực lượng này cắn nuốt hết toàn bộ cơ thể một cách nhanh nhất. Mặc dù khả năng thành công là cực thấp nhưng đây cũng là cách duy nhất mà Đế Nguyên Quân có thể nghĩ ra. Thời gian qua đi không biết bao nhiêu thời gian. Đế Nguyên Quân hoàn toàn chìm sâu vào bên trong bóng tối. Cơ thể đang dần dần rơi xuống vực sâu không đáy. Và ở trên cao kia, một chấm sáng mờ nhạt đang cố gắng chống đỡ lại. Cơ thể càng chìm sâu vào bên trong bóng tối. Đế Nguyên Quân tâm trí ngày càng thêm tỉnh táo. Điểm sáng hiu hắt dần dần phát ra ánh sáng trắng chói lóa soi sáng xung quanh. Đế Nguyên Quân chớp mắt đã không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Cơ thể bị hắc khí ăn mòn này đang dần dần sinh trưởng trở lại. Ngay cả cánh tay trái mất đi, bây giờ cũng đai lúc nhúc mọc trở lại. Mỗi một tầng máu thịt là từng sợi tơ cực kỳ mỏng màu đen như đang may vá lại toàn bộ cơ thể hắn. Thời gian tiếp tục trôi đi. Cơ thể Đế Nguyên Quân cảm giác bản thân như đã chìm sâu cả trăm vạn năm vậy. Chỉ thấy, hắc ám lực lượng ở khắp nơi đang điên cuồng đổ dồn về phía cơ thể Đế Nguyên Quân. Chúng toàn bộ đều bị hắc tâm hút vào hết toàn bộ. Thời gian tiếp tục trôi đi. Đế Nguyên Quân đã ngồi bất động ở đây đã không biết bao lâu mới khiến cơ thể này đã hóa đá. Đó là hắc ám thạch nhũ được hình thành từ hắc ám. Nó mang một màu đen huyền bí và cứng chắc vô cùng. Đến khi toàn bộ hắc khí bị hút vào hết toàn bộ. Những ánh sáng cuối cùng đã có thể chiếu rọi được đến điểm sâu nhất ở nơi này. Hắc ám vực sâu này đã biến mất. Khu vực nơi Đế Nguyên Quân này cũng đã được ánh sáng chiếu rọi tới. Nhưng ánh sáng lại không thể chạm tới được. Mặc dù hắc ám lực lượng đã thối lui nhưng ánh sáng vẫn không thể chạm tới được thạch nhũ. Chỉ cho đến khi, ở trên thạch nhũ bắt đầu xuất hiện lên từng vệt nứt. Dần dần, từng mảng thạch nhũ dần dần rơi xuống, để lộ ở bên trong, một cơ thể với làn da trắng sáng không có một chút vấy bẩn. Đợi cho đến khi toàn bộ thạch nhũ rơi xuống, Đế Nguyên Quân hai hàng mí mắt bắt đầu có chút lấp ló. Thình lình, hai mắt đột ngột trừng lớn, một đợt hắc ám lực lượng từ trong bắt thình lình bắn ra. Ánh sáng tiếp xúc với loại hắc khí này lại bị nó cắn nuốt một cách nhanh chóng. Đế Nguyên Quân tỉnh dậy nhưng cảm giác cơ thể vẫn chưa thể thoải mái hành động được. Cánh tay phải đưa lên, Đế Nguyên Quân nắm chặt tay rồi đánh ra một quyền. Chỉ thấy, ở phía ngoài xa, ở trên vách đá, một vệt lõm sâu hiện ra trước mắt. Đế Nguyên Quân hai mắt trừng lớn, trông có vẻ như không thể tin nổi. Lực đạo của quyền đánh ra một cách tùy tiện như vậy lại mạnh hơn trước rất nhiều. Nhận thấy bản thân đã có sự biến chuyển rất lớn, Đế Nguyên Quân nhanh chóng xếp lòng chân rồi ngồi xuống. Hắn bắt đầu cảm nhận những sự thay đổi ở bên trong cơ thể mình. Một lúc lâu sau, Đế Nguyên Quân một lần nữa đứng dậy. Chỉ thấy trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười trông cực kỳ vui sướng. Đại nạn không chết. Chắc chắn sẽ có được phúc báo. Không ngờ hắc tâm không phải cắn nuốt cơ thể ta mà đang muốn giúp ta sao? Chưa kể, nhục thân trải qua một kiếp luyện như thế này cũng đã cường đại hơn rất nhiều. Ngưng huyết cảnh tầng thứ 7. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu. Đế Nguyên Quân sắc mặt đột ngột chuyển xấu. Trong khóe miệng chảy xuống một dòng máu tươi đen kịt. Điều đó cũng không khiến hắn cảm thấy kinh hãi mà ở trong lồng ngực lại xuất hiện thêm một nhịp đập cực kỳ khác lạ nữa. Nó mặc dù đập rất chậm chạp nhưng lại khiến Đế Nguyên Quân toàn thân như muốn sụp đổ. Đây là, cảm nhận toàn thân kỹ hơn một lần nữa. Đế Nguyên Quân giật nảy mình, ở trong lồng ngực hắn hiện tại lại xuất hiện thêm một quả tim nữa. Khác lạ hơn đó là quả tim này dường như không khác quả tim bình thường là bao. Nó cũng có hình dáng y chang nhưng chỉ khác mỗi cái là nó có một màu đen. Và chảy dọc ở bên trong đó lại chính là huyết dịch màu đen tuyền. Mặc dù hai loại huyết dịch này đồng thời chảy dọc theo từng mạch máu và không hề có sự tranh giành gì. Dường như hai quả tim này đã đánh đồng với nhau. Và kỳ lạ hơn chính là quả tim này cũng đã được tu luyện lên cùng một cảnh giới. Điều này chứng tỏ. Hắn luyện thể hiện tại không chỉ tu luyện một lần mà chính là hai lần. Đại biểu việc hắn đồng thời nhục thân hai lần với một cảnh giới. Mang lại lợi ích là thế nhưng cũng rất nhanh. Đế Nguyên Quân đã nhận biết được có việc không hề đúng cho lắm. Nói hắc tâm ở trong cơ thể có lợi là đúng nhưng hắn vẫn chưa thể luyện hóa được nó mà đơn giản chính là bị nó chủ động xâm nhập vào bên trong. Coi Đế Nguyên Quân giống như là một bình chứa mà thôi. Và điều khiến Đế Nguyên Quân kinh ngạc hơn nữa chính là trải qua thời gian dài bị hắc ám lực lượng ăn mòn nhưng đan điền bị hắn phong ấn lúc trước lại không hề có một chút hao tổn nào cả. Ngay cả cấp pháp phòng bế cũng không hề bị ảnh hưởng. Điều này chứng tỏ, hắc ám lực lượng lại sợ thái cổ danh khí. Đế Nguyên Quân hoàn toàn ngây ngốc. Hắn tưởng chừng thái cổ danh khí chỉ là một loại vũ khí đỉnh cấp mà thôi nhưng lại không ngờ được uy năng của nó lại kinh khủng đến mức này. ngay cả Hắc Tâm cũng không dám tiến lại gần nó. Nếu như đế nguyên quân tại thời kỳ đỉnh phong, mượn nhờ thanh tiểu kiếm ở trong người thì chắc chắn có thể chống lại. Thậm chí có thể thu phục được Hắc Tâm là chuyện cực kỳ có khả năng. Nếu như đế nguyên quân có thể tìm được một kiện thái cổ danh khí khác về để trấn áp lực lượng của Hắc Tâm thì việc luyện hóa được hoàn toàn là điều chắc chắn, và chính khi đó, thực lực của hắn sẽ bạo tăng lên gấp trăm, gấp ngàn lần, nhưng thái cổ danh khí đâu có thể dễ dàng tìm kiếm được như vậy. Chỉ sợ đi hết ngũ vực cũng không thể tìm ra được chứ đừng nói đến việc chọn ra một loại vũ khí phù hợp để trấn áp nó. Suy nghĩ đến đây, đế nguyên quân bắt đầu lắng đi những suy nghĩ ở trong đầu. Dù cho đã tìm ra được hướng đi sắp tới nhưng hiện tại, việc trấn áp Hắc Tâm là điều không thể nào, và hắn chỉ có thể chống đỡ được một thời gian ngắn mà thôi. Càn khôn khốn đế tỏa, đưa tay lên bắt đầu kết ấn, đế nguyên quân khóe miệng lẩm nhẩm một thứ ngôn ngữ cổ xưa nào đó. Chỉ thấy từ trong Hắc Tâm, dần có những xiềng xích mờ ảo hiện lên, đế nguyên quân không hoàn toàn trấn áp nó mà chỉ đang ngăn chặn lại nguy cơ của nó mang lại mà thôi. Đợi cho đến khi Hắc Tâm bị phong lại, đế nguyên quân mới thở phào nhẹ nhõm, trong vòng 10 năm phải tìm được một kiện thái cổ danh khí nếu không lực lượng nó bạo phát thì hậu quả cực kỳ nguy hiểm. Bị chôn chân ở nơi này đã lâu như vậy rồi, bên ngoài chắc chắn sẽ có biến chuyển rất lớn, hắc ám lực lượng biến mất, thiên tài địa bảo ở trong này đã bắt đầu hiện thế. Chắc chắn những đại gia tộc kia cùng sẽ đến. Đến lúc đó mong các ngươi đừng để ta thất vọng, lời nói vang vọng khắp nơi ở bên trong hang động, đế nguyên quân bước chân từ tốn dần dần đi ra bên ngoài. Chuyện ít người BL quá, hiu hiu, cách chương.